Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628: Mời nữ ma đầu xuất thủ. Chương 627: Mời nữ ma đầu xuất thủ cung phu nhân viện tử. Giang Hạo khi đi tới, không thấy Mịch Linh Nguyệt cùng lão ẩu, có lẽ đã rời đi. Đến mức phổ thông phụ nhân vị trí cũng xuất hiện cải biến, thành người mặc hoa lệ quý phục mỹ phụ. Lúc đến, đối phương cũng nhìn sang nàng, lúc này không có trước đó cung kính, thậm chí hơi nghi hoặc một chút. Người thật giống như không biết ta. Tiếu Tam Sinh đẩy cửa ra cười nói, kỳ thật thực lực của đối phương viễn siêu bản thân, ấn lý thuyết không nên như thế thất lễ, nhưng chuyện lúc trước tại quá sợ hãi lại dễ dàng để đối phương xem nhẹ. Như thế sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tra hỏi. Cung phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, mi mục cau lại, xác thực không nhận ra người trước mắt là ai. Đạo hữu là? Nàng nhẹ giọng hỏi thăm. Giang Hạo thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói, cho ngươi xem thứ gì? Có lẽ ngươi có thể nhớ tới. Thoại âm rơi xuống, một viên hạt châu màu tím bị hắn ném ra ngoài. Vật quy nguyên chủ. Cung phu nhân vô ý thức tiếp nhận đồ vật, tập trung nhìn vào, vặn vẹo thân ảnh đập vào mi mắt. Một sát na, nàng hồi tưởng lại trên trăm năm đến bị chi phối sợ hãi. Hai tay phản xạ có điều kiện lùi về, thân thể càng là vô ý thức lui lại. Đoan trang yêu nhã nàng, hơi có vẻ thất thố. Ngạch, người đồ vật không muốn sao? Giang Hạo khóe miệng lộ ra trêu tức tiếu dung. Giờ khắc này, cung phu nhân rốt cuộc minh bạch người trước mắt là ai. Đứng dậy cung kính nói, vãn bối chưa từng viễn nghênh, xin tiền bối thứ tội. Tiền bối? Giang Hạo lắc đầu, đừng như vậy, ta tu vi không cao. Nói thì nói như thế, nhưng tư thái của hắn chưa từng hạ thấp một phần. Tiện tay một chiêu, hạt châu liền rơi vào trong tay hắn. Chỉ cần ta mở ra phong ấn, đồ vật có phải hay không liền sẽ trở lại trong cơ thể ngươi. Nghe vậy, cung phu nhân sắc mặt đại biến, xoay người hoảng sợ nói, xin tiền bối thứ tội. Như thế, Giang Hạo cũng thấy tốt thì lấy. Dù sao trong hạt châu thân ảnh bắt đầu vùng vẫy, hẳn là tưởng niệm đồng bọn của nó. Tạm thời thu hồi hạt châu, Giang Hạo mới cùng Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Đến mức cung phu nhân, để nàng đứng đấy là đủ. Hỏi ngươi mấy vấn đề. Giang Hạo nói khẽ, tiền bối xin hỏi. Cung phu nhân cung kính nói. Lúc này trong nội tâm nàng có chút đắng chát. Người tới nơi này cơ hồ đều muốn cầu cạnh nàng. Phải chăng giải đáp đều xem nàng tâm tình cùng đối phương thái độ. Lần đầu tiên tới người ngôi, mà nàng chỉ là đứng ở một bên, rõ ràng nhìn chỉ là một cái trúc cơ cùng phản hư. Nếu như xuất thủ có thể hay không trước tiên đem bọn hắn đánh giết. Loại ý nghĩ này đột nhiên xông ra. Khả năng đủ phong ấn người của nó. Thật là trước mắt loại tu vi này sao? Vẫn là nói người này chỉ là ngoài ý muốn đạt được vật này. Cáo mượn oai hùm. Giang Hạo mặc dù không phải nhân tinh, nhưng là cũng minh bạch cường giả bị kẻ yếu áp chế biệt khuất cùng phản kháng tâm lý. Dạng này rất ảnh hưởng đến tiếp sau tra hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, còn chưa mở miệng, đối phương liền nói khẽ, Cửu Nguyệt Xuân, vãn bối hẳn là. Giang Hạo vội vàng nói, đối phương chịu ra tay, như vậy hết thảy liền dễ làm. Bất quá rõ ràng là đối phương sự tình, cuối cùng nhưng thật giống như là bản thân muốn cầu cạnh nàng đồng dạng. Cường giả quả nhiên không nói đạo lý. Lúc này cung phu nhân còn đang suy nghĩ đợi chút nữa trả lời vấn đề lúc hẳn là làm sao thăm dò. Nhưng mà cái này vấn đề thứ nhất, liền để trong nội tâm nàng nhấc lên sóng lớn. Cung phu nhân, Giang Hạo thần sắc bình thản, ngữ điệu bình thản, người được chứng kiến tự thân nhỏ bé sao? Nhỏ bé, câu nói này có chút kỳ quái, nhưng nên như thế nào trả lời? Nàng cùng nhau đi tới coi như thuận lợi. Dù là lâm vào tuyệt cảnh cũng đang nỗ lực tự cứu. Nhỏ bé sao? Không tính đi, dù sao có sức phản kháng. Nhìn trời, đột nhiên thanh âm truyền vào trong đầu của nàng. Vô ý thức ở giữa, Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Giờ khắc này, một cỗ khí tức tại trên bầu trời ngưng tụ. Nhật nguyệt chấn động, sao trời vỡ nát, những nơi đi qua quân lâm thiên hạ. Vạn vật tịch diệt, này khí tức mênh mông vô biên. Sôi trào mãnh liệt, mang theo khí tức hủy diệt. Hướng nàng mà tới, trong lúc nhất thời sợ hãi trong lòng nàng lan tràn. Tự thân lực lượng tại cỗ khí tức này trước, tựa như giữa thiên địa trần ai. Ầm ầm, toàn bộ thất nhật thôn đều đang chấn động. Trước kia sắp rời đi Mịch Linh Nguyệt cùng lão ẩu vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thất nhật thôn trên không có sao trời chợt hiện. Có vạn vật ngưng tụ, phảng phất toàn bộ thôn xóm đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hai người không dám lưu lại. Trước tiên tăng thêm tốc độ rời đi. Bên ngoài, đang chờ đợi đảo chủ cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Cỗ lực lượng này đem toàn bộ loạn thạch đảo bao trùm. Loại kia cảm giác khủng bố, để hắn không tự chủ được run lên. Bên trên kinh phong vân dọa đến run lẩy bẩy. Càng xa xôi, sóng biển mãnh liệt, mưa gió nổi lên. Tất cả mọi người đều có chút e ngại nhìn qua bốn phía. Cho Giang Hạo 2000 linh thạch nam tử, nhìn xem đây hết thảy, trong đầu không tự chủ được hiển hiện Tiếu Tam Sinh thân ảnh. Thất Nhật thôn, cảm thụ là khắc sâu nhất cung phu nhân, tại khí tức còn chưa tới lúc đến liền đã không chịu nổi. Phốc, tương đương hai chân nổ tung, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể càng tiếp nhận vạn quân chi lực, nằm dạp trên mặt đất, mời, xin tiền bối thứ tội. Vãn bối tuyệt không mạo phạm chi ý, hoảng sợ, e ngại, tuyệt vọng, hối hận, các loại cảm xúc tràn ngập trong đầu của nàng. Loại biến hóa này là nàng chưa hề nghĩ tới. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Giang Hạo ngữ khí bình thản, cảm giác rất tôn trọng người trong cuộc ý nguyện. Cung phu nhân hoảng sợ nói. Vãn bối biết gì nói nấy. Sau một khắc, khí tức biến mất. Cung phu nhân cúi đầu không còn dám nâng lên. Lần này nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nó sẽ bị đối phương rút đi. Giang Hạo nhìn người bên cạnh, vừa mới khí tức hắn cũng nhìn thấy, cơ hồ khiến toàn bộ thất nhật thôn lâm vào hủy diệt phía dưới. Động tĩnh có phải hay không có chút lớn? Châm trà, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không dám chần chờ, bất quá vẫn là nghi hoặc. Chấn nhiếp cung phu nhân cần động tĩnh lớn như vậy sao? Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo bắt đầu hỏi thăm vấn đề quan trọng. Người đối đảo Mộc Tú Thiên Vương hiểu bao nhiêu? Tỷ như hắn vạn vật trung yên thành viên thân phận. Đảo Mộc Thiên Vương, cung phu nhân không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Nàng coi là sẽ hỏi một chút đại bí mật. Đảo Mộc Tú Thiên Vương là tại gia nhập vạn vật trung yên sau mới trở thành thiên vương. Hắn mặc dù là một thành viên trong đó, nhưng là có ý nghĩ của mình. Muốn làm sao thì làm vậy, căn bản không thèm để ý phải chăng phù hợp vạn vật trung yên lợi ích. Mà hắn sở dĩ gia nhập vạn vật trung yên, là bởi vì thân là người bình thường lúc bị cùng thôn nhân ức hiếp. Vợ con vì vậy mà chết. Sau gia nhập tu tiên tông môn, bị đồng môn ức hiếp. Đạo lữ cũng vì vậy mà chết. Gia nhập hải ngoại thế lực lại một lần gặp ức hiếp. Hồng Nhan chi kỷ vì hắn mà chết. Sau đó hắn tính tình đại biến, đại sát tứ phương, đồng thời gia nhập vạn vật trung yên. Chết trong tay hắn hạ người vô số kể, thấy tội ác đều sẽ bị hắn thẩm phán. Một chữ, giết. Sau tranh đoạt thiên vương thành công, giết chóc nổi lên bốn phía. Lệ thuộc hắn hải vực một đêm nhuộm đỏ, người của vạn vật trung yên đều bị hắn giết rất nhiều. Đào Mộc Thiên Vương cũng được xưng là thẩm phán Thiên Vương. Trong mắt của hắn không thể gặp ức hiếp, là một cái dị thường cực đoan người. Nhưng hắn như cũ tại vạn vật trung yên chiếm cứ địa vị trọng yếu. Biết được vạn vật trung yên hạch tâm bí mật, nghe được cung phu nhân nói. Giang Hạo thở dài, như thế kinh lịch, hắn hẳn là cũng không chịu nổi. Hết chương.